Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Cô nói sao? Thằng Nam về rồi. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Giờ nó đang ở bệnh viện luôn ư? Vâng ạ. Thành liền cúp máy ngước mắt lên. Ngọc có lẽ cũng đang nghe qua về câu Thành vừa nói. Ánh mắt của cô cũng bất ngờ lắm. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa khiến cho họ giật mình. Nhưng mà lần này nó không đến từ số điện thoại của Thành hay Ngọc. Cái gì vậy? Thành nhíu mày, thanh âm kia phát ra từ dưới đất. Ngọc tiến tới đưa chân gạt gạt đống gạch vụn trên sàn nhà. Thứ dưới chân của cô là một chiếc điện thoại trắng đen. Tiếng chuông vẫn phát ra từ nó liên tục. Điện thoại ư? Ngọc vừa nói vừa cúi xuống cầm chiếc điện thoại kia lên. Ánh mắt bất ngờ trợn ngược lên, cô giơ màn hình của nó trước mặt của Thành. Trên đấy là thông báo cuộc gọi. Người gọi có tin chú thích bên trên vỏn vẹn có hai chữ. Lão Đại. Cái tên Lão Đại xuất hiện làm cho Thành cũng bất ngờ không kém. Ngọc nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng ra dấu. Chào hai bạn trẻ. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Ngọc đang mở lòng ngoài cho nên Thành có thể nghe được giọng nói đó. Cả hai bọn họ đều im lặng. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Tôi nhìn thấy cả hai người đấy. Thành bất giác theo phản xạ quay người lại nhìn khắp xung quanh. Cậu Thành, cậu yên tâm. Nếu tôi muốn làm hại hai người thì bây giờ hai người không còn đứng ở đó đâu. Ông là ai? Ngọc bất ngờ lên tiếng, Thành im lặng chăm chú lắng nghe. Tôi tưởng hai người đã thấy tên tôi trong màn hình rồi chứ. Mà tôi là ai hai người cũng không cần quan tâm. Thành và Ngọc im lặng nhìn nhau. Người này hắn là kẻ cầm đầu nhóm người cho vay nặng lãi kia ư. Hai người nghe cho kỹ. Hãy lo làm việc của mình cho tốt, đừng có tham gia vào những chuyện không phải phận sự của mình. Lần này thì chỉ là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, còn lần sau thì e là cuộc gọi ấy sẽ không còn mềm như bây giờ đâu. Một giọng nói khả ú vang lên, Thành bắt đầu không giữ được sự bình tĩnh, tiến tới gần Ngọc, kề sát vào chiếc điện thoại kia rồi nói. Công việc của tôi là bảo vệ con người, bắt những kẻ làm chuyện xấu, ông hãy cẩn thận đấy, tôi sẽ tìm ra ông. Chàng trai trẻ, cậu thật là có bản lĩnh đấy. Nhưng mà không phải cái gì cũng làm được đâu. Còn nếu cậu muốn thử thì tôi rất sẵn sàng. Giọng nói kia lại vang lên rồi im bặt. Cuộc gọi cũng đã bị ngắt đi. Thành và Ngọc ngẩn người ra đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu của bọn họ bây giờ đầy những sự khó hiểu. Ngọc cất chiếc điện thoại kia vào trong túi rồi nói với Thành. Đi quay lại bệnh viện xem như thế nào. Lúc Thành và Ngọc quay trở lại thì đã thấy cô y tá đứng đợi ở ngoài cửa. Cô ta vừa thấy Thành thì vội nói ngay. Anh Thành, hai vợ chồng bác Lý đợi anh nãy ra. Thành vội gật đầu, vội vàng chạy đến ngay vào bên trong. Cánh cửa vừa được mở ra, Thành thấy ông Lý đang ngồi ở trên giường bệnh. Thằng Nam đang ngồi ở bên ông. Bên cạnh là vợ của ông, bà ấy vẫn đang ngủ. Ngọc vui mừng chạy đến bên cạnh. Trời ơi Nam, họ thả em thật sao? Vừa nói Ngọc vừa lấy tay vạch áo, vạch lưng của thằng bé, xem có vết thương gì hay không. Thành cũng từ từ bước tới khẽ cúi chào ông Lý rồi tươi cười nhìn thằng bé. Chị là người xấu, anh là người xấu. Thằng Nam đột nhiên hét lên, Thành giật mình. Nam, em nói gì vậy? Lúc này Thành mới nhận ra thái độ của cả ông Lý và thằng Nam đều rất khác. Gương mặt của ông Lý lạnh tanh, nếu không muốn nói là có phần hậm hực. Còn thằng Nam thì dưng hai con mắt trợn ngược lên rồi trừng trừng nhìn Thành. Ngọc lùi lại nhíu mày. Nam đừng nói lỡ, mẹ con thức dậy bây giờ. Ông Lý cất tiếng, thằng Nam lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Nó không gào lên nữa mà lúc này dưng hai cặp mắt lên lườm bọn họ. Đột nhiên ông Lý đứng dậy, bước ra khỏi giường rồi hướng ra bên ngoài. Hai cô cậu theo tôi, có chuyện này tôi muốn nói. Nói xong thì ông lững thững đi ra bên ngoài. Thành đưa mắt nhìn Ngọc rồi cũng từ từ bước theo ông ta. Sẽ đến nơi ông Lý ngồi xuống một chiếc băng ghế trong hàng chờ. Ngọc nhanh chóng ngồi xuống kế bên ông ta. Bác Lý có chuyện gì vậy ạ? Khuya rồi bác vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Thằng cu Nam nó cũng đã về rồi. Hai cô cậu nhắc lại cho tôi. Hai cô cậu là gì của thằng Bình? Ngọc chần chừ mất mấy giây rồi đáp. Dạ bọn cháu là bạn của anh Bình, cháu nói rồi mà, bọn cháu... Hai cô cậu còn tính lừa dối tôi đến bao giờ chứ? Ông Lý đột nhiên cắt ngang câu nói của Ngọc, giọng của ông gằn lại nặng nề lắm. Không phải nói Thành và Ngọc như chiếc chân với câu nói ấy. Bác, Ngọc bây giờ đã ấp úng liên tục. Ông Lý đột nhiên quỳ xuống ghế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net